Ánh sáng trong màn đêm. Chương 29, góc truyện audio.com. Tin sốc này, chị Dần đã nghỉ hưu tại Mộc Tử rồi. Hiện tại trước đó được Jun lên nắm quyền điều hành, bang chủ Mộc Phương được một thành viên cũ trở lại bang đảm nhận GE. Chị nghỉ thiệt hả, lương hưu một tháng bao nhiêu? Nó cười, cưng chán sống hả, chị nghe chú nói em sắp đi du học phải không? Dần, dạ, chị đừng níu kéo, em không nỡ đi đâu. Nó vẫn chọc Dần bằng cái giọng điệu đó. Cưng đi chị càng mừng nhá con. Chị có cái này cho cưng nè. Dần đặt bút chì xuống bàn. Kéo tủ ra lấy một tờ giấy được vò nát đặt lên tay nó. Nó há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy vụn. Cái gì đây? Nó, giấy vụn, Dần hồn nhiên, chị giỡn mặt à, nó. Ha ha, chị đùa thôi. Dần thò tay vào sâu trong hộc tủ. Lấy ra một cái hộp quà. Đây là đồ do chị thiết kế. Chưa được bày bán ở thị trường đâu nha cưng. Tặng cưng làm kỷ niệm. Khi nào thiếu túng quá thì bán nó đi. Dần, hơ ầm biết rồi. Thôi em về trước nha. Nó, ok, thượng lộ bình an. Dần, chào bác hai về trước đây. Nó chào ba mẹ Dần. Ở lại ăn cơm đã con. Bác nó mời, thôi để lần sau thím. Con phải về chuẩn bị. Nó, ừ, con về. Nó nghĩ đây cũng là một quyết định đúng đắn. Chị Dần không có nhiều thời gian đến mức vừa quản lý việc ở Mộc Tử và việc với cương vị là quản lý thiết kế của công ty bác hai. Hai đứa đi mạnh giỏi. Mẹ nó, tao sẽ thường xuyên qua thăm mày đó. Mỹ Vân, chưa vỗ béo nó được bao lâu mà giờ hai anh em nó đã bay tít qua nước ngoài. Hắn hôm đó cũng có mặt vì ba mẹ hắn nói là vợ sắp cưới ra nước ngoài mà con còn ở nhà được nữa hả? Mẹ nó, mẹ thiệt tình, ai bảo là con sẽ cưới Hương Thảo chứ? Hắn, thế mà hồi nhỏ có đứa nào bảo, mẹ cưới Hương Thảo về cho con đi. Mẹ nó thuật lại lời nói của hắn lúc đó. Dạ dạ con đi là được chứ gì? Hắn, lẹ đi không kẻo lỡ. Mẹ hắn đến sân bay chỉ biết đứng bỏ hai tay vào túi quần nhìn cuộc chia tay của nó với gia đình. Em đi mạnh khỏe, hắn, à ư cảm ơn, nó, ba mẹ hắn che miệng cười. Hai cái đứa này, cứ thân thiết như hồi nhỏ đi có phải tốt hơn không? Sắp cưới nhau tới nơi rồi còn làm như xa lạ lắm. Ba, ai bảo là con sẽ cưới cậu ta? Nó phản đối kịch liệt, cậu đừng có hoang tưởng. Còn lâu tôi mới cưới cậu nhà ứ. Hắn quay phát mặt đi hướng khác. Mỹ Vân tặc lưỡi, lắc đầu, thương nhau lắm cắn nhau đau. Mỹ Vân, đúng, đang tìm câu thích hợp. Mỹ Vân nói đúng ý tôi đấy. Kia, Mỹ Vân mời anh nó đập tay ăn mừng. Nó cũng đâu có vừa. Cho hắn ăn một ký bơ giảm giá luôn. Này, hắn gọi, này, nghe tôi nói này. Hắn, cái gì, nó bực bội ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn. Ten, hắn đưa cho nó một cái móc khóa hình Rilakkuma dễ thương vô cùng. A, Kuma kìa, nó vui mừng giật con Kuma từ tay hắn. Nó cảm thấy có gì đó sai. Quay lại thì cả nhà ai cũng nhìn đó với ánh mắt thương hại. Hem, nể con Kuma này nên tôi tha lỗi cho cậu. Nó, tha lỗi. Tôi có lỗi gì mà tha? Hắn vẫn không chịu khuất phục. Thôi không nói nhiều, nó chạy lại ôm mẹ nó. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm nhà thường xuyên. Nó nói đoạn rồi đi đến cổng soát vé. Quay lại vẫy tay tạm biệt hắn. Hai chiếc máy bay đến Úc và Singapore cất cánh lên bầu trời xanh thẳm. Mở ra một trời tương lai mới. Hắn trở về nhà. Cứ suy nghĩ mãi về cái vẫy tay của nó. Vợ chưa cưới Trần Hương Thảo dây chuyền bức ảnh du học Singapore Huỳnh Anh. Mấy chuyện này cứ xuất hiện trong đầu hắn từ khi nó đi du học nước ngoài. Cách chương.